Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2438, địch khâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cống sơn khách từ trong trận pháp rời đi, những thứ này linh tinh chỉ có thể ở bên ngoài lưu lại. Cống sơn khách đem toàn bộ thu hồi. Sau đó thần anh lực tiến vào tin tức linh tinh bên trong. Từng viên tin tức linh tinh, bên trong hết thảy đều bị cống sơn khách biết được. Hắc bạo thành bên trong, giờ phút này tiếp xúc qua tới, đều là hạ vị thần, trung vị thần cường giả. Trong đó còn có không thiếu ở Hắc bạo thành, có nhất định hung danh mạnh mẽ tồn tại. Trong này có một quả tin tức linh tinh. Lại là đưa tới cống sơn khách phá lệ chú ý. Cũng là giờ phút này nhận được tin tức linh tinh. Thực lực cường đại nhất tồn tại, trung vị thần đại viên mãn cường giả, địch khâu. Cái này địch khâu ở Hắc bạo thành bên trong có mình thế lực. Thế lực thành viên ở 1000 người chừng. Tiên đế cường giả chiếm cứ 70%, còn lại 30% chính là đã đột phá thành là thần tồn tại. Hạ vị thần, trung vị thần cường giả, chính là vậy còn dư lại 30%. Địch khâu muốn một vị cấp 3 đế khí luyện khí sư, là hắn thế lực cường giả, luyện chế thích hợp binh khí, đo thân chế tạo, cái này ở luyện khí bên trong, về độ khó lớn hơn không thiếu. Dĩ nhiên nếu có thể đo thân chế tạo, đang động trên tay. Đối với tu sĩ vậy thì sẽ càng thêm muốn gì được nấy một ít. Cống sơn khách nhìn tin tức, những tu sĩ khác có thể không thời gian đầu tiên trả lời. Nhưng cái này cái địch khâu, nhất định phải để cho thiếu chủ, có chút định đoạt, tận lực dành cho địch khâu câu trả lời. Cái này địch khâu là một cái hung ác hạng người. Dĩ nhiên cống sơn khách đối với địch khâu cũng là so với vì rõ ràng. Tên này mặc dù hung ác, cũng không phải là cái loại đó âm hiểm tiểu nhân, thật có thể hợp tác, cũng sẽ không có quá lớn băn khoăn. Mà lúc này, ở trận pháp bên trong Dịch Tiểu Phi, thần hỏa lôi kiếp đã tản đi, giờ phút này Dịch Tiểu Phi nắm màu vàng kim búa tả. Ván này cấp 3 đế khí, chính là hệ kim đế khí, lựa chọn vật liệu luyện khí. Coi như là mình có thể có được tốt nhất chọn. Cái này búa tạ bây giờ là thành phẩm. Dịch Tiểu Phi cảm thụ rất hài lòng. Cấp 3 đế khí có thể luyện chế thành công, lấy của mình rõ ràng. Cấp 4 đế khí ở sau nửa năm cũng có thể luyện chế. Đây cũng là thành tựu luyện khí sư lòng tin. Dịch Tiểu Phi ở luyện khí phương diện vốn là có cực kỳ đáng sợ thiên tư. Thu hồi cái này búa tả, đáp xuống, cấp 3 đế khí thần hỏa lôi kiếp, nhất định sẽ ở khu vực này, đưa tới đầy đủ chú ý. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi không quan tâm. Hôm nay mình, không chỉ là cấp 3 đế khí luyện khí sư, ở chiến lực lên, luyện hóa 4 cái thần cách sau đó, căn bản là thuộc về trung vị thần sơ kỳ vô địch tồn tại. Cho dù là gặp phải trung vị thần trung kỳ, Dịch Tiểu Phi vậy dưới tình huống cũng không có sợ hãi. Dĩ nhiên so với trung vị thần trung kỳ còn mạnh hơn tu sĩ, vậy mình liền nguy hiểm. Thiếu chủ, có không thiếu tu sĩ chúc mừng tới đây. Những tu sĩ này bên trong có một nhân vật, hắn kêu địch khâu, chính là một cái trung vị thần đại viên mãn cường giả. Hắn là cống sơn khách ở Hắc Bạo Thành, mặc dù vậy có không ít người vật không nhận biết, có thể cái này địch khâu tiếp xúc qua. Liên quan tới cái này địch khâu sự việc, cống sơn khách hướng Dịch Tiểu Phi cặn kẽ tự nhắc tới. 300 tức sau đó, Dịch Tiểu Phi đối với cái này địch khâu, cơ bản đã liền hiểu rõ ràng. Vậy nói như vậy, cái này địch khâu ngược lại là ta hợp tác. Và người thích hợp chọn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Cống sơn khách là người mình, bây giờ đương nhiên là khắp nơi là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ. Thiếu chủ, Địch Khâu làm người ở Hắc Bạo Thành, chúng ta chỗ cái này một phiến khu vực là công nhận, cho nên đi theo hắn tu sĩ vậy rất nhiều. Vậy thì cùng hắn hợp tác đi. Hắn không là vừa đủ thiếu thiếu luyện khí sư sao? Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, thiếu chủ, lão nô rõ ràng, cái này thì trả lời Địch Khâu tin tức. Cống Sơn khách gật đầu một cái, ngay sau đó rất nhanh một quả tin tức linh tinh từ bên này bay ra, không gian vị trí tọa độ chính là Địch Khâu ở địa phương đó. Hắc Bạo Thành, Địch Khâu ngôi nhà ở bên này chiếm cứ tương đối lớn diện tích, dẫu sao ở dưới quyền của hắn, những tu sĩ khác có gần như chừng ngàn người, những người này đều là người hắn. Ở Hắc Bạo Thành, cần đủ thực lực mới có thể sinh tồn, mà ở thực lực cá nhân yếu lúc nhỏ, tìm tới một đoàn thể tới che chở, đây coi như là Hắc Bạo Thành bên trong, không thiếu tu sĩ biết làm sự việc, bất quá một khi gia nhập, rất khó rời đi, giống như Địch Khâu thành tựu người dẫn đầu, che chở không thiếu tu sĩ. Vậy những tu sĩ này cũng cần cho hắn hồi báo, là hắn làm việc, dĩ nhiên hắn tính cách đang khống chế tu sĩ lên, cho những người đó không thiếu tự do, mà hắn dưới quyền tu sĩ cũng coi là nghe lời, ít nhất sẽ không cho hắn gây phiền toái, để cho hắn rất đỡ lo. Rất nhanh, ở bên này có một quả tin tức linh tinh bay vào. Ở lầu các phòng khách bên trong, trừ Địch Khâu ra, còn có hai vị tu sĩ. Cái này hai vị tu sĩ một nam một nữ, chính là huynh muội, cũng là hắn Địch Khâu chừng cánh tay. Hai người đều là trung vị thần hậu kỳ cảnh giới. Ba người quan hệ, tại chưa có tiến vào Hắc Bạo Thành, liền đã coi như là sinh tử chi giao. Ở Hắc Bạo Thành, hôm nay có thể có được tu sĩ đội hình như vậy, cũng coi là bọn họ ba người liên thủ từng bước một tạo lên. Địch Khâu chính là một cái tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ, cả người hình lên vậy so với là to lớn, cả người cho người tương đương dã man hơi thở. Bất quá chớ để cho bề ngoài mê muội, Địch Khâu lớn gan thận trọng, đầu óc lên tương đối có mưu đồ. Khi nhận được tin tức linh tinh, thần anh lực sau khi tiến vào, đạt được bên trong tin tức, Địch Khâu trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này Dịch đại sư, thật vẫn có gan à? Địch Khâu giờ phút này cười lớn, tương đối hào phóng, bên cạnh Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy, nhìn Địch Khâu, rất là nghi ngờ. Địch Khâu đem tin tức linh tinh, dành cho hai người. Hai người thần anh lực tiến vào trong đó, khi biết được bên trong tin tức, nhất là Hoàng Tiểu Hy, có chút cáu phẫn, thằng nhóc giỏi, còn muốn Địch đại ca ngươi tự mình tới cửa viếng thăm. Nếu là một cái cấp 4 đế khí luyện khí sư, hết thảy còn nói đã qua, nhưng đối phương chỉ là cấp 3, cái này còn hơi không đủ tư cách một ít. Tiểu Hy, có chút tin tức các ngươi hai cái còn không biết, những thứ này ta cũng không có và các ngươi trò chuyện với nhau qua. Cái này Dịch đại sư, cực kỳ không đơn giản. Địch Khâu từ đầu đến cuối vẻ mặt tươi cười. Cái này làm cho Hoàng Đình nhìn về phía Địch Khâu, chọc không ở hỏi, Địch đại ca, cái này Dịch đại sư, có cái gì không đơn giản? Hắn cũng không phải là hạ vị thần cường giả, cũng không phải trung vị thần cường giả. Cái gì? Chẳng lẽ cái này Dịch đại sư vẫn là thượng vị thần cường giả? Cái này cũng không thể hợp tác. Hoàng Đình lắc đầu liên tục. Dẫu sao thượng vị thần cường giả mạnh mẽ, cũng không phải là bọn họ có thể ứng đối. Như vậy hợp tác, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, thua thiệt tuyệt đối là bọn họ. Thậm chí có thể xảy ra mệnh lên cũng xuất hiện nguy hiểm. Cũng không phải là, cái này ngươi quá lo lắng. Nếu như cái này Dịch đại sư là thượng vị thần, ta cũng sẽ không liên lạc. Hắn chính là một cái cấp 9 tiên đế. Một cái cấp 9 tiên đế. Mấy chữ này, Địch Khâu trong giọng nói cố ý nhấn mạnh một phen. Cái này làm cho hai huynh muội nhìn Địch Khâu có chút không dám tin tưởng. Một cái cấp 9 tiên đế lại có thể sẽ là cấp 3 đế khí luyện khí sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuiencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.